Ngọc Cốt Tường Vi, chương 7, tiểu quản lý nhỏ tuổi nhất lịch sử, gocchuyenaudio.com. Một năm sau, cực phẩm đình, bồi bàn, cho một phần bánh khúc gỗ Nhật Bản. Vâng, có ngay, cho thêm một phần matcha cheesecake lạnh. Đến ngay đây, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày ngày qua đi, thời gian thấm thoát đã trôi qua một năm, cảnh vật vẫn thế mà người thì khác xưa. Như Trần Tri Âm đã đi tới T làm việc, nói là làm việc chứ thực ra lại là đi tìm hạnh phúc. Nói đến hồ tiếu thì hắn cũng đã tới Di rồi, nơi người ngoại lai đi tới đi lui vậy thì chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ a. Lão Thiên a, bản tiểu thư muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài một chút thôi cũng không được sao? Lúc nào bà Triệu cũng nói nha đầu, cháu còn nhỏ, không ra ngoài được đâu. Nhưng dù sao ta cũng 4 tuổi rồi mà. Chỉ là cô không hề hay biết một đứa trẻ bình thường khi 6 tuổi còn được người ta gọi là chưa dứt sữa kia kìa. Huống chi là cô, bỗng nhiên trong phòng bếp có tiếng chuông reo lên. Ring, nghe được tiếng chuông này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến ngày lĩnh lương rồi. Lệ Ngọc Phi tới chỗ bồn rửa bát, nhón chân lên để rửa tay rồi chạy theo mọi người tới phục vụ phòng. Mọi người xếp hàng không chen lấn, tổ trưởng tổ cực phẩm nói, hai tay còn ra hiệu cho mọi người là hôm nay có việc quan trọng. Đợi mọi người nhận lương xong hết, Triệu Hồng Yến chậm rãi nói, mọi người biết đấy, hôm nay là ngày nhận lương, tôi cũng có một số thông báo muốn chuyển đến mọi người. Ai nghe rồi mà có ý kiến thì cứ việc lên đây nói cho rõ. Tôi không thích cái việc minh ám tranh đấu. Ai có ý kiến thì lăn lên đây. Triệu Hồng Yến tiếp tục nói. Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón quản lý mới. Vị quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử nhà hàng. Lệ Ngọc Phi, tiếng nói của cô vang vọng trong văn phòng nhỏ làm mọi người nhất thời không kịp suy nghĩ gì hết. Cách chương.